cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 225, duyên phận đã định. Gocchuyenaudio.com. Thảm Ngọc Đình không hề che giấu kể cho Ôn Nhiên nghe về tình cảm của cô ấy dành cho Mạc Tu Trần, thẳng thắn nói rằng ngay cả khi cô ấy thích Mạc Tu Trần, cô ấy sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cô tổn thương, hoặc phá hủy tình cảm của hai người cũng sẽ không tranh giành chồng với cô. Cô ấy tốt hơn nhiều so với việc Trình Giai đã khiêu khích và chế nhạo cô. Cuối cùng Ôn Nhiên cũng hiểu tại sao cùng là phụ nữ yêu mến chồng mình cô lại ghét Trình Giai, còn với Thẩm Ngọc Đình cô không có phản cảm như vậy. Cho dù Thẩm Ngọc Đình rất buồn, cho dù sau khi trở về nước cô ấy nhìn thấy Mạc Tu Trần và cô ở bên nhau, có lẽ cũng sẽ không cam lòng, thậm chí là không muốn đi ra khỏi mối tình yêu thầm 10 năm đó, nhưng cô ấy thật sự không giống Trình Giai cố gắng dùng mọi cách để có được Mạc Tu Trần. Mặc dù cô cũng có những tâm tư nhỏ, nhưng cô cảm thấy vẫn có thể tha thứ. Nhiên Nhiên, chị nói những lời này, em sẽ không cười nhạo chị chứ? Tâm sự với một cô gái nhỏ hơn mình 4 tuổi, sau khi Thẩm Ngọc Đình nói xong cô ấy mới cảm thấy có chút xấu hổ, nếu Ôn Nhiên không phải là em họ của cô ấy nhất định sẽ không nói chuyện này với cô, có thể cô ấy sẽ nuông chiều sự ích kỷ của bản thân, cho dù không tranh giành chồng với cô, khi có cơ hội thích hợp cô ấy sẽ làm ra chuyện gì đó. Ôn Nhiên nhìn vẻ lo lắng trên mặt cô ấy, nhẹ giọng nói, em có chút kinh ngạc nhưng em tuyệt đối sẽ không cười chị Đình. Em biết Mạc Tu Trần rất xuất sắc, có rất nhiều người phụ nữ thích anh ấy. Mặc dù em và anh ấy kết hôn chưa lâu, nhưng em cảm thấy ở trong mắt Tu Trần, chị Đình và những người phụ nữ khác không giống nhau. Ánh mắt của Thẩm Ngọc Đình hơi sáng lên, cô ấy nhìn chằm chằm Ôn Nhiên, thật sao? Trong lòng cô ấy cũng nghĩ như vậy, từ trước đến giờ ở bên cạnh Mạc Tu Trần không hề có bạn là nữ, như vậy xem ra cô ấy thực sự đặc biệt một chút, ít nhất là anh coi cô ấy là bạn bè. Ôn Nhiên khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê, hai tay nâng cốc nhìn đôi mắt trong veo như nước của cô ấy, đương nhiên là thật ạ, nếu em đoán không lầm, chị Đình là bạn khác giới duy nhất của Tu Trần. Khi Trình Giai vừa xuất hiện với tư cách là ân nhân cứu mạng của anh ấy, Tu Trần đã nói anh ấy không thích Trình Giai, nhưng anh ấy lại chưa từng nói qua mấy lời đó đối với chị Đình. Nghe cô nói như vậy, Thảm Ngọc Đình có chút kích động, còn có chút cảm động, cô ấy biết Ôn Nhiên đang an ủi mình, cô ấy cũng biết cô nói thích là có ý gì. Có lời nhận xét của cô, để duy trì vị trí và hình tượng của mình trong tâm trí của Mạc Tu Trần, cô ấy không thể làm bất cứ điều gì khiến anh chán ghét. Sự an ủi của Ôn Nhiên, làm sao lại không phải để cô ấy học cách buông bỏ. Cô ấy nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Nhiên, trông cô có vẻ ngây thơ nhưng thật ra rất thông minh, cô hiểu rõ ý đồ thật sự của những gì mình nói hôm nay, không những thế còn khéo léo để cô ấy không còn níu kéo thứ tình cảm không nên đeo bám nữa. Chẳng trách Mạc Tu Trần sẽ dành tình cảm sâu đậm cho cô, chẳng trách cô sống ở trong tay Phó Kinh Nghĩa 6 năm, mặc dù cuối cùng cô bị Phó Kinh Nghĩa làm tổn thương, nhưng cô vẫn thoát khỏi móng vuốt của ông ta. Lúc cô còn nhỏ chắc hẳn là một cô bé thông minh và kỳ quá cho nên mới còn nhỏ như vậy, đã lọt vào mắt xanh của Mạc Tu Trần, ăn sâu vào trái tim anh. Đúng như Cố Khải đã nói, cô và Mạc Tu Trần là duyên phận đã định ở kiếp trước và kiếp này, nếu không thì Mạc Tu Trần làm sao có thể nhớ mãi một cô gái suốt hơn 10 năm, làm sao mà vài tháng trước anh gặp được Ôn Nhiên và đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây là những tình cảm mà cả đời này cô ấy không thể so sánh và cũng không thể có được. Ôn Nhiên nhìn thấu sự ích kỷ của cô ấy, nhưng cô không phá vỡ, cô ấy cảm thấy có chút xấu hổ, mượn cớ đi nhà vệ sinh rồi rời khỏi chỗ ngồi, Ôn Nhiên luống thêm một ngụm cà phê, đặt cốc xuống qua ô cửa kính nhìn ra bên ngoài, phía đối diện là quảng trường có rất nhiều bà cố và em bé đang vui đùa. Những đứa trẻ đó mới tập đi, chừng 2 tuổi còn chưa đi học, đứa nào cũng xinh xắn, dễ thương, nhìn chung. Tập tễnh đi ở, trên quảng trường, trong mắt cô hiện lên tia dịu dàng nhẹ nhẹ. Bên tai chợt hiện lên những gì Thẩm Ngọc Đình đã nói với cô hôm đi mua sắm, tay phải vô thức sờ lên vùng bụng phẳng lì của mình, cô đột nhiên muốn sinh cho Mạc Tu Trần một đứa cơm, nếu là con trai có lẽ sẽ đẹp trai như anh, nếu là cơm gái thì có nét mặt tinh tế như anh cũng rất tốt. Khi ôm cầm gọi điện tới, Ôn Nhiên đang nhìn sang quảng trường đối diện, một cậu bé 4-5 tuổi cầm một gói đồ ăn vặt chạy đến chỗ một cô bé đi lại chưa tốt lắm, cậu bé ngồi xổm xuống, đưa đồ ăn ở trong tay mình cho cô bé, không biết đang nói gì với cô bé ấy. Cô bé cầm lấy đồ ăn vặt, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm nắm lấy áo của cậu bé, nhóm chầm lên, chồm tới hôn cậu bé chợt vui vẻ mỉm cười, sau đó cậu bé đi đến bên cạnh nắm tay cô bé đi về phía một người lớn. Tuổi có thể là bà của chúng, đằng sau chúng là một người phụ nữ trẻ theo sau, mỉm cười hạnh phúc và mãn nguyện. Anh em đang ở quán cà phê đối diện quảng trường, lát nữa em sẽ về. Nhìn hai anh em đáng yêu, Ôn Nhiên không khỏi nghĩ đến chính mình và anh trai, giọng nói có vài phần vui vẻ. Em đang làm gì ở đấy thế? Đọc trang nguồn như trên hình nhé cả nhà. Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói quan tâm của Ôn Cẩm, sáng nay Nhiên Nhiên gọi điện cho anh ấy, nói hôm nay cô sẽ đi làm trở lại, bảo anh ấy buổi sáng không cần phải đi làm, ở bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt. Giữa chừng anh ấy đến nhà máy dược phẩm, lại không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu, tư ký Lý Thiến nói cô đã đi ra ngoài rồi. Anh ấy lo lắng nên đã gọi điện hỏi cô đang ở đâu. À, em đang uống cà phê với một người bạn ở đây. Anh, em kể cho anh nghe, em nhìn thấy, một cặp anh em rất đáng yêu. Nhiên Nhiên, em ở đó nhìn thấy anh em đáng yêu nào á, nghe giọng điệu của em trông rất vui vẻ. Ôn Cẩm bị cô lây nhiễm, giọng nói cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, đầu bên này điện thoại Ôn Nhiên bật ra một tiếng cười giòn tan, có lẽ cô nhìn thấy cô bé đút cho anh trai của mình ăn đồ ăn vặt nhưng đút tới miệng lại rút tay về, những người ở xung quanh đều thích thú cười. Đúng rồi, em đã nói rồi mà, là một cặp anh em rất đáng yêu, vừa rồi cô bé còn lừa anh trai mình đó. Anh à, anh nói xem, lúc chúng ta còn nhỏ có phải cũng giống như tụi nhỏ hay không, chỉ đáng tiếc em lại không nhớ những chuyện khi em còn nhỏ một chút nào. Nói đến câu cuối cùng, trong giọng nói của Ôn Nhiên có chút tiếc nuối. Em đã nói là em lúc còn nhỏ mà, em không nhớ cũng là chuyện bình thường. Ập giọng điệu của Ôn Cẩm rất nhẹ nhàng, Ôn Nhiên mím môi, thản nhiên hỏi, anh à, lúc nhỏ chúng ta có giống nhau không? Em nhớ có rất nhiều người nói mắt anh giống ba, miệng thì giống mẹ, nhưng em lớn lên lại không giống ba cũng không mẹ. Nhiên Nhiên, sao đột nhiên em lại nói nhảm cái gì thế? Đầu bên kia điện thoại Ôn Cẩm giật mình, anh ấy không hiểu tại sao Ôn Nhiên lại nói ra câu này. Em chỉ muốn nhớ lại chuyện lúc nhỏ tùy tiện nói mà thôi. Anh đừng căng thẳng như vậy, cứ giếng như em không phải con đẻ của ba mà là nhặt được không bằng ý. Ôn Nhiên cười khúc khích, giọng điệu của cô lại trở lại với giọng điệu vui tươi và nghịch ngợm thường ngày. Cách chương.